Định mệnh em thuộc về anh, chương 39, chương 38, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau một đám cưới linh đình diễn ra, cô dâu chú rể rạng ngời nhận lời chúc phúc của gia đình bạn bè Hoàng Minh và Quỳnh Anh đi tuần trăng mật ở Mỹ. Hoàng Minh muốn cho Quỳnh Anh biết cuộc sống của mình bên đấy trước đây. Sau khi về nước, Hoàng Minh và Quỳnh Anh muốn xin sang công ty khác làm nhưng ban lãnh đạo không đồng ý, vì vậy Minh Anh đã chuyển đi thấy bảo cô ta đi sang Anh chứ không ở lại Việt Nam. Mọi ngày ăn tôm không sao, hôm nay Hoàng Minh đang bóc tôm thì Quỳnh Anh nôn thốc nôn tháo. Cả ngày hôm đấy ăn gì cũng nôn, Hoàng Minh lo không biết Quỳnh Anh bị làm sao, đưa đi khám thì biết Quỳnh Anh đã có thai. Hoàng Minh rất vui nhưng Quỳnh Anh thì khổ sở đến uống nước cũng buồn nôn. Trong nhà không được có bất cứ mùi gì, Hoàng Minh kể cả tắm cũng không được dùng sữa tắm, cứ ngửi thấy mùi sữa tắm là Quỳnh Anh đuổi Hoàng Minh sang phòng khác. Quỳnh Anh không làm được gì vì người lúc nào cũng trong trạng thái buồn nôn. Hoàng Minh nhìn Quỳnh Anh mà xót cả ruột, nhất định chỉ đẻ một đứa thôi chứ nhìn vợ thế này chồng xót lắm. Bác sĩ bảo chắc tầm 3 tháng là hết thôi, anh cứ đi làm đi, không phải ở nhà với em đâu. Để anh gọi về cho bà ngoại lên với em chứ anh đi làm cũng không làm được. Thế là Hoàng Minh gọi về nhà nhờ bà ngoại lên giúp. Sau 9 tháng 10 ngày một bé trai đã ra đời. Nhóc con da trắng hồng mắt sáng long lanh ai nhìn cũng yêu. Cậu bé tên là Phan Hoàng Linh. Cậu ấy suốt ngày giành mẹ bắt mẹ ôm, đi ngủ cũng không rời mẹ. Từ hồi có Hoàng Linh thì Hoàng Minh ra rìa thấy rất ấm ức. Hôm đấy Quỳnh Anh đang ru Hoàng Linh ngủ xong thì Hoàng Minh đã nằm bên cạnh và bắt đầu lần sờ, không để cho cô cậu ngủ say. Bố Hoàng Linh đã hôn Quỳnh Anh tới tấp và thế là đêm đó Quỳnh Anh lại hòa quyện với Hoàng Minh, hai người lại đưa nhau lên trên tầng mây. Minh Huy và Tuệ Lâm sau này cũng thành một đôi. Mãi sau này Minh Huy mới biết Tuệ Lâm yêu anh từ hồi còn là sinh viên. Còn Hoàng Lan và Hải Linh cũng kết hôn và có hai cô công chúa xinh đẹp. Cách chương.